Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 389, sách vở tới tay. Chỗ này sở dĩ tên là Tiên Hạc Thần Cung vẫn là năm đó Lý Tiên Sinh lấy tên chữ. Lúc ban đầu là bởi vì là hắn xem đến nơi này có tiên hạc. Tiên khí lung lay như vậy. Cái này bốn chữ có cái gì thâm ý, hắn lúc ấy đối cái cô gái đó tử giải thích qua. Chỉ là cô bé kia tử không hề hiểu. Lúc ấy cô bé kia hỏi Lý Tiên Sinh, vì sao phải dùng Tiên Hạc Thần Cung bốn chữ? Lý Tiên Sinh trả lời nói, ngươi tuổi tác quá nhỏ, không biết sự việc quá nhiều. Tự nhiên vậy liền chưa có nghe nói qua Tiên Hạc Thần Châm câu chuyện. Cô gái lại hỏi, vậy câu chuyện rất đẹp sao? Lý Tiên Sinh lúc ấy suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không biết có tính hay không đẹp. Dù sao rất lợi hại là được, có thể đem vật kia dùng nội công bức ra. Mặc dù cô gái không hiểu hắn nói rốt cuộc là ý gì, nhưng là cảm thấy Tiên Hạc Thần Cung bốn chữ rất có ý tứ. Vì vậy sẽ dùng xuống. Lý Sất và Đường Thất Địch hai người ngồi ở hòn non bộ bên bờ ao vừa trò chuyện trên trời. Hạ Hầu Phu Nhân và Tiên Hạc Thần Cung hôm nay môn chủ đang gặp nhau. Cao Hy Ninh và Hạ Hầu Ngọc Lập vậy đi theo vào. Lý Sất bọn họ những thứ này người đàn ông liền lộ vẻ được có chút không tiện. Cho nên để không nhiễu người ta thanh tịnh, Lý Sất hạ lệnh đội ngũ ngay tại Bách Thảo Cốc vậy bên ngoài đóng trại. Không có sao có thể cùng heo chơi một hồi. Lý Sất và Đường Thất Địch hai người mặc dù còn trẻ, nhưng mà thân hình khí lực đã không giống thiếu niên. Cũng đều là như vậy hình dáng tương đối đẹp trai tuấn mỹ người. Cho nên thỉnh thoảng có Tiên Hạc Thần Cung cô gái nhìn về phía hai người bọn họ. Nhìn nhiều người, hai người bọn họ cũng có chút ngượng ngùng. Đường Thất Địch thở dài nói, Lý Tiên Sinh thật là một thần nhân. Hắn hạ thấp giọng nói, ở tại loại địa phương này, hắn nhưng không cho phép bất kỳ một người nào người phụ nữ tùy ý bước vào Bách Thảo Cốc. Lý Sất nói, mời giải thích chi tiết ở tại loại địa phương này là ý gì? Đường Thất Địch trầm ngâm chốc lát sau đó, hạ thấp giọng nói, ý là ngươi có nghĩ tới hay không Lý Tiên Sinh có phải hay không là thân thể có bệnh? Lý Sất thở dài nói, thời khắc này ngươi, giống như là bị dư cửu linh trên người như nhau. Chớ có quên ngươi phong cách. Đường Thất Địch thở dài nói, ta phát hiện ta lại còn phong cách, cũng không bằng Lý Tiên Sinh có phong cách. Lý Tiên Sinh phong cách gần như thiên nhân hợp nhất, ta kém được xa. Ngay vào lúc này Cao Hy Ninh từ gian nhà Lý xuất lai, cười khanh khách đi bên này, chắp tay sau lưng lúc đi, vậy thuận thẳng tóc thắt bím đuôi ngựa lại đang xúy lai xúy khứ. Cho nên Lý xuất biết, nhất định là có chuyện gì để cho nàng phá lệ vui vẻ. Đây là có chuyện gì tốt? Lý Sất hỏi nàng nói. Cao Hy Ninh đi tới Lý Sất bên người, cho Đường Thất Địch một cái ánh mắt. Đường Thất Địch ngay sau đó lấy ra vị trí, để cho Cao Hy Ninh kề bên Lý Sất ngồi xuống. Cao Hy Ninh sau khi ngồi xuống cười nói, Hạ Hầu cô nương đang khuyên sư phụ nàng, muốn mời sư phụ nàng phái người rời núi, liền cùng chúng ta chung một chỗ. Ngày thường thời điểm rảnh ở trong Ký Châu Thành chữa bệnh cứu người. Nếu là có chiến sự nói, các nàng những thứ này y đạo thánh thủ cũng có thể cứu không ít người mệnh. Lý Sất lập tức liền cười lên. Hắn gật đầu một cái nói, nếu như môn chủ thật nguyện ý phái người rời núi, ta liền đem chúng ta ở trong Ký Châu Thành bắt lại tập sự ti mảnh đất kia, phân ra tới một nửa xây lại thành y quán. Cao Hy Ninh đặc biệt vui vẻ nói, chúng ta trong tay còn có dược liệu, Ký Châu tất cả muốn xê dược liệu, hiện như vậy nhiều tốt nhất thầy thuốc, như vậy thì có thể hết sức năng lực lớn nhất đến giúp Ký Châu thành người dân. Lý Sất vậy đặc biệt vui vẻ, đây là tin tức tốt, nhưng chính là không biết cuối cùng môn chủ nàng biết hay không làm quyết định. Để cho các nàng rời đi Vân Ẩn Sơn thật ra thì cũng là rất khó một chuyện. Các nàng đã thành thói quen liền nơi này, vậy sẽ sợ hãi bên ngoài thế giới. Dư Cửu Linh đâu? Cao Hy Ninh đi bốn phía nhìn xem, không nhìn thấy Dư Cửu Linh bóng người. Nàng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Lấy Dư Cửu Linh vậy tặc hề hề tiện vèo vèo dáng vẻ, nơi này có nhiều như vậy đẹp tiểu tỷ tỷ, hắn có thể nhịn được không tới? À, Lý Sất thở dài một tiếng sau nói. Cũng không biết Lý tiên sinh tại sao như vậy thích Dư Cửu Linh. Cầm ta và Lão Đường cũng cho chạy ra. Hết lần này tới lần khác cầm Dư Cửu Linh cho để lại. Đường Thất Địch nói. Chúng ta ở Bách Thảo Cốc bên ngoài cùng hắn. Chính hắn rũ đầu đi ra. Nói là Lý tiên sinh muốn lưu hắn 3 ngày. Truyền thụ hắn bản lãnh. Lý Sất nói. Hai người chúng ta hỏi hắn Lý tiên sinh muốn truyền thụ cho hắn loại gì bản lãnh. Hắn chính là không chịu nói. Rất kiên quyết. Cao Hy Ninh cũng đi theo Phá Lệ tò mò. Chẳng lẽ là Lý tiên sinh con mắt tinh tường như đuốc phát hiện cái gì? Bởi vì bất kể là thiên phú vẫn là năng lực. Lý Sất và Đường Thất Địch hai người bọn họ đều vượt xa Dư Cửu Linh. Tại sao Lý tiên sinh không lưu bọn họ 2 cái? Hết lần này tới lần khác để lại Dư Cửu Linh đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Lý tiên sinh thích vậy một khoản? 3 ngày sau ta lại đi. Lý Sất nói. Lý tiên sinh nói nhường ta 3 ngày sau lại đi Bách Thảo Cốc tìm hắn. Cũng không biết tại sao. Tiên sinh tựa hồ không muốn gặp nhiều ta. Đường Thất Địch gật đầu nói. Đối với ta cũng vậy. Cao Hy Ninh thở dài nói. Thật là một cái quái nhân. Chẳng lẽ Dư Cửu Linh trên người có cái gì chúng ta không có phát hiện thiên phú? Lại bị Lý tiên sinh một mắt nhìn ra. Lý Sất và Đường Thất Địch nhìn nhau một cái. Hai người ai cũng không nghĩ ra. Dư Cửu Linh trừ miệng mau và thân pháp mau ra. Còn có cái gì thiên phú? Bách Thảo Cốc, Dư Cửu Linh cũng mau khóc. Còn không khóc là bởi vì là sợ bị đòn. Trước mặt hắn xếp chồng thật dày một chồng sách. Đều là Lý tiên sinh thân bút viết. Dư Cửu Linh liền muốn không rõ ràng. Lý tiên sinh như vậy một cái thần tiên. Không chỗ nào không thông, không chỗ nào không tinh. Viết cái gì cũng không là truyền đời kiệt tác. Vì sao chỉ thích viết nuôi heo đâu? Nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy cái này thật dày mấy cuốn sách. Dư Cửu Linh cũng không nghĩ tới nuôi heo lại có thể viết ra nhiều đồ như vậy tới. Nếu như không phân tích heo tư tưởng. Cùng với heo đạo đức cao độ. Còn có bầy heo hành vi quy phạm. Đơn thuần viết như thế nào nuôi heo mà nói. Tuyệt đối góp không ra như thế nhiều số chữ tới. Ngươi ngược lại là xe mà. Lý tiên sinh ngồi ở trên ghế xích đu nhẹ nhàng lắc. Thấy Dư Cửu Linh vậy mặt mày ủ rột dáng vẻ. Có chút hận hắn không tranh trợn mắt nhìn hắn một mắt. Lý tiên sinh nói. Một người, nếu như muốn học, nhưng lại không có nghị lực học. Không có hằng tâm học. Vậy chính là giả muốn học. Chẳng qua là công phu miệng mà thôi. Dư Cửu Linh lòng nói ta chính là công phu miệng à. Cái nào thật muốn theo ngươi học nuôi heo? Hắn suy nghĩ một chút. Mình hẳn đổi chủ đề. Tận lực để cho Lý tiên sinh chê mình. Như vậy thì cũng có thể bị đuổi ra Bách Thảo Cốc. Tiên sinh, ngươi là cảm thấy ta thông minh sao? Dư Cửu Linh thử hỏi dò nói. Cho nên không định đem bản lãnh này truyền thụ cho Lý Sất và Đường Thất Địch. Mà là lựa chọn ta. Ngươi, Lý tiên sinh liếc hắn một mắt. Sau đó lời nói thành khẩn nói. Chính ngươi cái dạng gì? Trong lòng không có một chút ép đếm sao? Dư Cửu Linh cũng bối rối. Lý tiên sinh nói. Ta không để cho hai người bọn họ học cái này. Là bởi vì là hai người bọn họ đều không phải là học cái này mệnh. Hai người đó. Cái nào không phải võ toàn năng. Coi như là không có như vậy cao bản lãnh. Tối thiểu vẫn là hình dáng đường đường người. Thân mạnh thể kiện. Lại sẽ lời nói. Lý tiên sinh nhìn xem Dư Cửu Linh nói. Ngươi đâu? Không có bản lãnh gì. Võ nghệ lơ là lại bình thường. Tư tưởng nói năng tùy tiện không độ sâu. Bốn thể không chuyên cần. Mấu chốt là ngươi còn lớn lên xấu xí. Dư Cửu Linh, tiên sinh có thể. Không nên nói nữa. Lý tiên sinh nói. Hai người bọn họ làm cái gì đều có cơm ăn. Ngươi đâu? Ngươi nếu là không phối hợp đi ra, lại sẽ không nuôi cái heo. Ngươi ngày qua đi xuống. Đây thật là một cái từ phụ tư thái. Dư Cửu Linh thở thật dài. Hắn bị nói. Mình cũng cảm giác được mình chẳng làm nên trò trống gì. Lý tiên sinh hỏi. Chính ngươi nói. Ngươi có bản lãnh gì? Dư Cửu Linh vội vàng trả lời. Tiên sinh, ta chạy nhanh hơn. Lý Sất và Đường Thất Địch võ nghệ mạnh hơn nữa. cũng không có ta chạy nhanh hơn. Toàn bộ Ký Châu, thậm chí còn toàn bộ thiên hạ, có thể cũng không có ai so ta chạy nhanh hơn. Lý Tiên Sinh gật đầu một cái nói. Chuyên nghiệp đối khẩu à? Ngươi chạy nhanh, truy đuổi heo bất quá thích hợp nhất. Dư Cửu Linh, Lý Tiên Sinh đứng lên nói. Ta xem ngươi cũng là một mặt mờ mịt. Học tập muốn cùng thực hành kết hợp với nhau. Ngươi cùng ta tới, ta mang ngươi đi làm chuyện. Dư Cửu Linh hỏi, chúng ta đi làm cái gì? Lý Tiên Sinh nói, có mấy đầu heo nọc đã quá lớn. Ta mang ngươi đi thiến chúng, tránh chúng làm loạn. Dư Cửu Linh, ta góp. 3 ngày sau, Lý Xuất đúng hẹn đi tới Bách Thảo Cốc bên ngoài. Cái này 3 ngày hắn và đội ngũ vẫn luôn ở tại trong lều. Hắn nghiêm ngặt ràng buộc, không cho phép tùy tiện đến gần Tiên Hạc Thần Cung. Người nơi này đơn thuần như vậy, các nàng thậm chí không cùng người ngoài đã từng quen biết. Có thể không quấy nhiễu người ta liền không nên đi quấy rầy. Cũng may chỗ này ở cũng sẽ không bực bội. Đối diện kính hồ ở giữa cá, mỗi cái người đều nói là bọn họ ăn rồi món ăn ngon nhất. Có thể bơi hồ, có thể leo núi, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp. Hơn nữa tuy là giữa hè nhưng một chút đều không nhiệt. Khí hậu tốt để cho người nằm ở trên cỏ cũng cảm giác là hưởng thụ hết sức. Gió mát quất vào mặt, đời người thích ý. Lý Xuất đến Bách Thảo Cốc bên ngoài, láng thoáng nghe được trong thung lũng có từng cơn heo rừng tiếng hí. Vô cùng thê lương, liền liền đã cùng nơi này heo rừng lăn lộn thần điêu. Nghe được vậy lạnh lẽo tiếng kêu thảm thiết cũng hù được chạy ra ngoài rất xa. Tránh ở một tảng đá lớn phía sau run lẩy bẩy. Hắn tiến vào thung lũng sau đó đi đại khái 2 khắc cỡ đó. Đã đến Lý Tiên Sinh cư trú Phiêu Vân Các. Phiêu Vân Các thi công ở đồi lên. Xuống bên chính là Bách Thảo Cốc hành lang dài. Hành lang dài ở Vân Khê trên. Cảnh sắc phá lệ xinh đẹp tuyệt trần. Vân Khê là trong sơn cốc này một dòng suối nhỏ. Trong suốt thật giống như không có nước như nhau. Nước chảy địa phương bằng phẳng. Ném một hòn đá nhỏ đi vào. Mới có thể xác nhận nơi đó thật có nước. Lý Xuất đi qua liền thấy Dư Cửu Linh mặc trên người cái này ra làm dài tạp dề. Đang đè một con heo rừng đang làm cái gì? Hắn tiến tới gần bên nhìn xem. Dư Cửu Linh quay đầu nhìn hắn một mắt. Trong mắt lập tức liền nhô ra một loại kiêu ngạo quang. Ngươi xem, ta lưu loát không lưu loát, thành thạo không thành thạo. Lý Xuất hỏi, đây là, ở thiến heo. Dư Cửu Linh ngớ ngẩn, ngươi đây đều biết. Lý Xuất nói, sư phụ ta năm đó đi làm thêm đã làm chuyện này. Ta khi đó còn nhỏ, ở bên cạnh nhìn, Dư Cửu Linh híp mắt nhìn xem hắn. Đạo trưởng hắn có cái gì không biết? Lý Xuất nói, sinh hài tử, ngay vào lúc này, Lý Tiên Sinh từ Phiêu Vân Các Lý Xuất lai, chắp tay sau lưng đi về phía Lý Xuất bọn họ. Lý Xuất và Dư Cửu Linh vội vàng cúi người thi lễ. Lý Tiên Sinh chỉ Phiêu Vân Các nói, thứ ngươi muốn ta đều đã viết xong. Bạn ngươi Đường Thất Địch mong muốn ta cũng đã viết xong. Ngươi cùng nhau lấy đi. Lý Xuất lần nữa cúi người nói cảm ơn. Lý Tiên Sinh ừ một tiếng. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Nhìn như cũng không tệ lắm. Ngươi vậy coi là ra nghề. Những sách kia sách ngươi vậy đều lấy đi đi. Lý Xuất và Dư Cửu Linh 2 người đi vào Phiêu Vân Các. Sách vở đều ở đây trên bàn để. Bên trái vậy một chồng mới có thể có một xích bao cao. Bên phải là 2 bản sách nhỏ. Lý Xuất một cách tự nhiên đi tới vậy thật dày một chồng sách bên cạnh. Động thủ muốn rời. Dư Cửu Linh liếc hắn một mắt sau nói. Đó không phải là ngươi. Lý Xuất nghi ngờ nhìn xem Dư Cửu Linh. Lại nhìn xem những sách kia. Lý Tiên Sinh bước đi vào. Giọng bình thản nói. Lý Xuất ngươi muốn. Ta viết ra chỉ là một điều trần. Đại khái vậy đủ ngươi dùng. Bạn ngươi Đường Thất Địch muốn binh thư. Ta cũng chỉ là nhóm điều trần mà thôi. Nhưng vậy đủ hắn dùng. Dư Cửu Linh rất tự hào ôm vậy thật dày một chồng sách. Khinh bỉ nhìn Lý Xuất một mắt. Ngươi đó là cái gì? Chính là binh pháp mà thôi. Đáng viết nhiều ít. Hắn ôm trước những sách kia sách rất tự hào nói. Ta đây chính là nuôi heo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi trồi quét rác.